Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 615, chương 617, Ngọc Tiểu Cương Kinh Hãi. An ủi Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương, mời nhớ kỹ ngươi thân phận, ta hiện tại là Võ Hồn Điện Giáo Hoàng, xin gọi ta Giáo Hoàng miệng hả? Nhìn lấy Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói. Nghe được Bỉ Bỉ Đông, đại sư sắc mặt cứng đờ, tựa hồ giống như là không nghĩ tới một chiêu này vậy mà lại mất hiệu lực. Bỉ Bỉ Đông không chỉ có không có bởi vì một tiếng này Đông Nhi mà biến đến nhu hòa, phản mà ngữ khí bên trong tựa hồ lại càng mang theo một tia khác lạnh lẽo. Nếu như nói vừa rồi Bỉ Bỉ Đông ngữ khí chỉ là nhàn nhạt lời nói, như vậy hiện tại Bỉ Bỉ Đông trong giọng nói liền mang theo một cỗ lạnh ý, một cỗ làm cho Ngọc Tiểu Cương cảm thấy có chút không ổn lạnh ý. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông thái độ đối với hắn cùng hắn trong tưởng tượng tựa hồ có chút không đồng dạng. Đúng, Giáo Hoàng miệng hạ, nhìn lấy hồn thân tản ra tôn quý cùng uy nghiêm Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương không khỏi cúi thấp đầu xuống. Hiện tại Bỉ Bỉ Đông lệnh hắn có chút không dám nhìn thẳng. Đồ đệ của ngươi gọi là Đường Tam A? Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt mà hỏi. Ngươi, Giáo Hoàng miệng hạ, ngài biết Đường Tam? Ngọc Tiểu Cương hỏi. Bỉ Bỉ Đông không có trả lời, chỉ là nói tiếp. Đường Tam, Hạo Thiên Đấu La Đường Hạo Chi Tử, Võ Hồn Lam Ngân Thảo, Tiên Thiên Mãn Hồn Lực. Thứ hai, Võ Hồn Hạo Thiên Trùy, 6 tuổi đến 12 tuổi trong lúc đó tại Nạc Đinh Sơ Cấp Học Viện học tập. 12 tuổi tăng gia nhập Sử Lai Khắc Học Viện, sau đó không lâu rời trường. Hư hư thực thực gia nhập Hạo Thiên Tông, bây giờ là Thiên Đấu Hoàng Gia Học Viện chiến đội đội trưởng. Đẳng cấp tại Hồn Vương phía trên, hư hư thực thực đồng thời tu luyện song sinh võ hồn. Ngọc Tiểu Cương, nếu như ta không có đoán sai, hắn song sinh võ hồn cần phải tu luyện đến cực hạn đi. 2 năm trước mới 29 cấp, 2 năm sau đã đến Hồn Vương. Trong thời gian này ngươi cái kia đệ tử bảo bối ngoại trừ làm chút người khác không biết sự tình bên ngoài, cũng là bởi vì đồng thời tu luyện song sinh võ hồn, dùng hồn hoàn năng lượng chồng lên đi a. Có lẽ nếu như hắn lại cho thứ hai võ hồn tăng thêm một cái hồn hoàn, hắn liền sẽ giống lúc trước một cái kia song sinh võ hồn sở hữu giả một dạng. Phịch một tiếng nổ tung, bảo thể mà chết đi. Đây mới là ngươi tìm đến ta lý do chứ. Muốn đạt được song sinh võ hồn tu luyện huyền bí, để ngươi cái nào đệ tử có thể tiếp tục tu luyện thứ hai võ hồn? Bỉ Bỉ Đông nhàn nhạt mà hỏi. Ngươi là làm sao mà biết được? Nghe được Bỉ Bỉ Đông, Ngọc Tiểu Cương trên mặt xông lên một vệt kinh hãi. Nàng làm sao lại rõ ràng như vậy Đường Tam tình huống tu luyện? Chẳng lẽ hết thảy đều tại nàng giám sát phía dưới sao? Nghĩ tới đây, Ngọc Tiểu Cương tâm lý không khỏi dâng lên một vệt hàn ý. Nhìn thấy quá sợ hãi Ngọc Tiểu Cương, Bỉ Bỉ Đông khóe môi hơi hơi câu lên. Những vật này nàng tự nhiên là không biết, nhưng là có người biết a. Vừa rồi Lục Uyên lấy truyền âm nhập mật phương thức, trực tiếp đem Đường Tam tin tức cùng chính hắn một số suy đoán nói cho Bỉ Bỉ Đông. Cho nên Bỉ Bỉ Đông mới biết rõ ràng như vậy, mà Lục Uyên làm như vậy còn có một cái mục đích. Cái kia chính là nghiệm chứng một chút chính mình suy đoán. Kết quả Lục Huyên đoán quả nhiên không sai, Đường Tam đích thật là đồng thời tu luyện song sinh võ hồn. Khó trách cấp bậc của hắn sẽ tăng vọt nhanh như vậy. 2 năm tăng lên hơn 20 cấp, đừng nói Lục Huyên, liền xem như tà hồn sư đều làm không được, bởi vì cái này quá bất hợp lý. Phải biết liền xem như lấy Lục Huyên thiên phú, lại thêm thái thản cự viên hiến tế, cùng ba chu tiên thảo lực lượng, còn tham gia thiên sứ khảo hạch, 2 năm này ở giữa cũng bất quá mới tăng lên 13 cấp. Đẳng cấp tăng lên ở đâu là dễ dàng như vậy, có thể lường trước, cho dù là đồng thời tu luyện song sinh võ hồn, thời gian 2 năm, Đường Tam cũng không có khả năng đến hồn vương, trừ phi hắn còn có lấy một số khác bí mật mà lại tăng lên nhanh như vậy. Hồn lực có thể vững chắc, có thể ngưng thực sao? Nghĩ tới đây, Lục Uyên khóe miệng không khỏi câu lên một tia cười lạnh. Vì thời gian ngắn truy cầu lực lượng, hy sinh song sinh võ hồn vô hạn tiềm năng, tùy tiện cho thứ hai hồn hoàn tăng thêm hồn hoàn. Cái này quả nhiên là giống như kẻ ngu hành động. Bất quá Lục Uyên không biết một điểm là, thời khắc này Đường Tam vì thực lực tăng lên đã là điên cuồng. Hắn chỉ muốn thời gian ngắn thu hoạch được đủ nhiều thực lực báo thù. Lại chỗ nào suy tính nhiều như vậy, vì tăng thực lực lên. Hiện tại Đường Tam thật là cái gì đều chịu làm. Lần này hắn dẫn đội tham gia toàn bộ đại lục hồn sư tinh anh giải đấu lớn. Ngoại trừ tại giải đấu lớn phía trên tìm Lục Uyên phiền phức bên ngoài, khác một mục tiêu cũng là sau cùng khen thưởng 3 khối hồn cốt. Hắn hiện tại thế nhưng là sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có thể tăng thực lực lên cơ hội. Đương nhiên coi như Lục Uyên biết Đường Tam ý nghĩ cũng sẽ không để ý. Vẫn là câu nói kia, đừng nói Đường Tam chỉ là hồn vương, liền xem như hồn thánh, Lục Uyên cũng có thể đem hắn đánh nổ. Chỉ là Lam Ngân Thảo cùng Hạo Thiên Trùy, liền siêu cấp võ hồn đều không phải là. Hiện tại Lục Uyên căn bản hoàn toàn không để vào mắt. Hắn càng để ý là đại sư, đến tột cùng bị đông cái gì thời điểm mới có thể đem ra hỏa này theo trong nội tâm đá ra đi đâu. Đây mới là Lục Uyên để ý nhất sự tình, cho nên ánh mắt của hắn không nháy một cái nhìn cách đó không xa bị đông. Ta làm sao mà biết được ngươi không cần phải để ý đến. Ngươi chỉ cần biết rằng ta không thể lại đem song sinh võ hồn huyền bí nói cho ngươi là đủ rồi. Bởi vì ta sẽ không cho chính mình bồi dưỡng một địch nhân. Cái kia là kẻ ngu mới có thể làm sự tình. Cho nên Ngọc Tiểu Cương, ngươi còn là từ đâu tới, thì về lại nơi đó đi. Võ hồn điện không chào đón ngươi. Bỉ Đông nắm chặt hoàng kim quyền trượng, thản nhiên nói, ngươi không nghĩ tới Bỉ Đông vậy mà lại hạ lệnh trục khách. Ngọc Tiểu Cương trong lúc nhất thời còn có chút phản ứng không kịp, nhất thời thì sững sờ tại chỗ đó. Ngươi cái gì? Hộ điện kỵ sĩ tiến khách. Bỉ Đông ra lệnh một tiếng, phía ngoài hộ điện kỵ sĩ tiếp vào tin tức về sau, trực tiếp thì cưỡng ép đem Ngọc Tiểu Cương kéo xuống. Trong không khí chỉ để lại Ngọc Tiểu Cương cái kia không cam lòng tiếng giống giận dữ. Nhìn đến Ngọc Tiểu Cương bị kéo xuống, Lục Uyên nhanh chóng theo sau tấm bình phong chui ra. Thân hình nhất động, kim sắc long ảnh thoáng hiện, trong nháy mắt đã đến Bỉ Đông bên người. Mà giờ khắc này cái này rộng rãi đại điện bên trong, cũng chỉ có Lục Uyên cùng Bỉ Đông hai người. Ngọc Tiểu Cương không có ở đây, nguyên bản còn làm bộ kiên cường lãnh đạm Bỉ Đông lập tức liền bạo phát ra chân chính tâm tình. Trên ngực của nàng phía dưới chập trùng lấy, phấn mắt to màu đỏ bên trong hiện đầy hơi nước, thân hình đung đưa kịch liệt lấy, ngọc tay nắm thật chặt quyền trượng, tựa hồ chỉ có dạng này mới có thể để cho nàng kiên trì sẽ không ngã xuống đồng dạng. Giờ phút này, tại chỉ có nàng và Lục Uyên hai người tình huống dưới, nàng phao khước chính mình tất cả ngụy trang, thương tâm cùng thống khổ đều không có không bảo lưu thể hiện ra. Nhìn lấy dạng này Bỉ Đông, Lục Uyên khẽ thở dài một cái, tiến lên hai bộ, cầm Bỉ Đông cánh tay, trợ giúp nàng ổn định thân hình, đồng thời tay áo vung khẽ, đem giáo hoàng điện cửa lớn triệt để đóng lại. Bỉ Đông như thế nhu nhược một màn có thể phát triển hiện ở trước mặt của hắn, lại không thể để cho người khác trông thấy, bởi vì vậy sẽ có tổn hại nàng giáo hoàng uy nghiêm. Lão sư, vịn Bỉ Đông cánh tay, Lục Uyên nhẹ giọng kêu gọi nói. Lục Uyên tiếng nói vừa mới rơi, Bỉ Đông đột nhiên một cái đánh ra trước, trực tiếp nhào tới Lục Uyên trong ngực. thân thể mềm mại của nàng khẽ run, nước mắt theo trong mắt không ngừng nhỏ xuống. Thời khắc này nàng không phải cao cao tại thượng giáo hoàng, mà vẻn vẹn chỉ là một cái bị đả thương tâm nữ nhân. Một cái cần an ủi nữ nhân, chỉ thế thôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.